Chào tất cả các bạn. Hôm nay xin mời các bạn cùng Top Tiên Hiệp Channel đến với chương tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Để nghe trọn bộ tất cả các chương, các bạn có thể vào kênh rồi vào phần danh sách phát hay playlist. Các bạn nhớ subscribe kênh để đón nghe những bộ truyện hot nhất nhé. Lạn Kha Kỳ Duyên chương 886. Thiên hạ này có người nào không biết Quân là ai? Việc đại trình cúng tế dẫn đến thiên tượng biến hóa vốn cũng chẳng phải núi mãi đứng im ở một chỗ. Giờ ngay cả đến dân thường nhìn lên trời cũng biết có chuyện lớn sắp xảy ra. Thiên hạ còn tồn tại thần cơ diệu toán, đạo hạnh của bọn họ cao thâm, nhìn thấu được tương lai thì sao có thể không nhìn thấy trời đất có biến. Mà một nhóm người có đạo hạnh cao thâm này chỉ thông qua bấm đốt ngón tay liền tỏ tường đa phần nội dung trong quá trình đại trình cúng tế. Ngay từ đầu, đại trình cúng tế đã chiếu cáo thiên hạ, bày ra mọi thứ ở trước mặt trời đất, đương nhiên cũng không có khả năng giấu giếm điều gì. Không biết có nhiều hay ít cao nhân đắc đạo kinh ngạc, có bao nhiêu trưởng lão tiên phủ, ở ngoài mặt tỏ vẻ kinh ngạc, ở trong lòng thì âm thầm khó chịu đây. Việc kinh động lớn nhất dĩ nhiên là trên đời này còn có rất nhiều đại hoàng triều, ví dụ như Bắc Cảnh Hằng Châu xa xôi, có hoàng triều Hằng Châu Đại Tú, hay là ở Tây vực Lam Châu có một nước Đại Phật. Lại có một vài quốc gia Vũ Châu đứng vững gót ở nơi yêu ma loạn lạc. Không xa Đại Trinh là nước Thiên Bảo, có dị năng giả nhiệt tình trợ giúp triều đình giải mã thiên tượng. Nói không ngoa, chính là vừa chấn động vừa khiếp sợ mà cũng kinh ngạc. Dùng năng lực của Đại Trinh, quốc gia số 1 nhằm đại biểu cho việc cân bằng giữa trời đất cùng con người, cúng tế trên núi cao thì sao? Mấu chốt, ở chỗ đủ loại dị tượng xảy ra cho thấy bọn họ đã thành công. Sách cúng tế của bọn họ dùng cũng giống như là đã được trời đất công nhận rồi. Người nói trong nước có văn thánh, võ thánh, khai sáng con đường văn võ, nhưng người biết rõ họ là ai không? Ai biết họ có thật hay là không thật? Mù quáng mà tin họ là thật thì nghĩ họ là thật à? Người trong thiên hạ đứng ngay ở trung tâm Đại Trinh. Chẳng nhẽ Hoàng đế Đại Trinh có thể công khai xử tử nhân hoàng chắc? Đại Trinh sao có thể làm được việc đó? Đại Trinh sao dám? Dù cho Đại Trinh không biểu hiện rõ loại dã tâm này, nhưng người cầm quyền hoàng triều thiên hạ lại không nghĩ như vậy. Bởi vì đổi thành bọn họ đương nhiên cũng sẽ có loại dã tâm này. Huống hồ Đại Trinh đều ở Thu Sơn cúng tế, coi như là nơi linh khí cường thịnh. Giờ đây đình Thu Sơn đã trở thành đỉnh núi. Bây giờ cũng không ít hoàng triều đã động tâm với việc cúng tế, nhưng chẳng thể phủ nhận danh tiếng của hoàng triều Đại Trinh đã vượt qua tưởng tượng của mọi người, truyền khắp thiên hạ, từ chính đạo tới yêu ma, tu sĩ đến phàm nhân đều biết đến tên tuổi của Đại Trinh. Đồng thời, Đại Trinh còn muốn lập văn miếu quan công để cho mọi quốc gia khắp nơi trên thiên hạ công nhận Đại Trinh. Việc cúng tế đã thành thật, văn miếu quan công vì được trời đất thừa nhận, có cao nhân chỉ điểm, hoàng đế có thực lực trong thiên hạ đều hiểu cái miếu này là do Đại Trinh xây dựng. Do vậy, quốc gia của bọn họ cũng có thể xây, nhất định phải xây và còn phải xây xong sớm hơn so với Đại Trinh. Sau đó một tuần, các quốc gia khác trong nhân gian chỉ cần nghe được tin tức về việc hoàng triều Đại Trinh cúng tế thì cũng tức giận phát điên lên. Lại qua mấy lần lên triều, việc quan trọng trước hết là thành lập văn miếu võ miếu. Đến các vị quan viên mang đầy tiếng ác nghiệt nhất cũng không phản đối việc thành lập văn miếu, bởi đây chính là khí vận cường thịnh nhất giúp một quốc gia tăng cường thực lực trong nước. Hoàng đế và tham quan, kẻ hát người sướng, đơn giản là sẽ không ai phản đối việc này. Việc này không có điểm xấu nào để chê cả. Nếu người khôn thì có thể ở trong đó thừa nước đục thả câu. Kết quả là trong lúc nhất thời, đâu đâu trong thiên hạ cũng đều muốn lập văn miếu võ miếu. Đồng thời, việc vẽ sơ đồ kiến trúc cho đến việc tìm thợ thủ công giỏi đều được thực hiện cực kỳ nhanh chóng. Tất cả là vì văn võ miếu. Cũng vì văn võ miếu, Doãn Triệu Tiên, Tả Vô Cực và hàng hà sa số cái tên tự khắc không tránh khỏi việc bị lưu truyền ra ngoài. Lần này, xem ra cả thiên hạ đều biết rồi. Bây giờ là cuối tháng 3. Nam Hoàng Châu, Quỳ Nam Quận Thành là thành lớn đứng đầu cả nước. Mặc dù một ngày trước vừa mới biết được tin tức, nhưng nhờ việc của văn võ miếu mà tất cả trở thành đống lộn xộn. Ở Lung Thánh Chỉ đi qua kinh thành tới, quan viên nơi đó cũng bắt đầu tìm thợ thủ công, chuẩn bị kiến tạo văn võ miếu. Không chỉ đại nhân vật ở trong thành đang thảo luận chuyện này, mà đến cả bách tính cũng nghị luận ầm ĩ cả lên. Sáng sớm hôm đó, Lê Phong chạy một quãng đường ngắn từ nhà mình đến tiệm bánh bao. Tiếng thợ rèn ở bên đang đập chùy sắt liên tục, không ngừng nghỉ từ sáng đến giờ. Cửa hàng bánh bao này là làm ăn nhộn nhịp, một đống người vây quanh trước cửa hàng để mua bánh bao. Trước kia Lê Phong không có tư cách xếp hàng, cứ chờ đằng sau đám người này cho đến khi đến lượt mình. Người lớn cũng không ai để ý đến nó. Họ đứng một bên mua bánh bao, một bên thảo luận về chủ đề mình hứng thú. Này, người nghe chuyện gì chưa? Quỳ Nam quận thành của chúng ta sẽ xây dựng một cái miếu mới đấy. Sao có thể chưa nghe thấy chứ? Cái lần nhìn ở bầu trời biến đổi vào cuối tháng 1 kia đấy, người có nhớ không? Có người đề cập tới chuyện ngày đó, những người khác lập tức cảm thấy hứng thú. Tình cảnh cũng rõ mồn một. Kẻ cúng bái, kẻ vẫn còn e ngại. Tất nhiên là nhớ chứ. Sao đấy? Nó có việc gì liên quan đến việc này à? Dĩ nhiên rồi. Những người đứng nói chuyện từng gặp rất nhiều người, không rõ sự việc ngày hôm đó ở trong lòng mừng thầm. Nghe nói hôm đấy, đang ban ngày, trời đất lại chuyển sang ban đêm, biểu thị cho việc không may. Có cái rắm, ngươi nghe ai nói thế? Nói thì cũng không hẳn là từ ban ngày sang ban đêm. Tôi thấy rõ ràng đấy, các vì sao ở trên trời, trên đời đều cùng hiện ra. Đây là điềm lành, đại cái tương lai, hiểu không? Lập văn miếu võ miếu thì cũng phải có vì điềm lành thì mới lập. Nghe nói văn vận võ vật có thể phù hộ cho chúng ta. Rốt cuộc văn vận võ vận là cái gì? Người đang nói chuyện lại bị hỏi, không nhịn được nữa nói. Cái này đọc mặt chữ thì cũng hiểu, mắc gì hỏi rõ chi vậy? Người đúng là kẻ ngu. Mấu chốt ở đây là cái văn võ miếu kia kìa. Không chỉ là nơi chúng ta ở đây xây dựng, mà nghe đâu còn rất nhiều nơi khác cũng đồng thời xây dựng. Thúc thúc ta được mời đi làm thợ, nghe là đã thấy có mặt mũi rồi. Ồ, thì ra là vậy. Ở trong văn miếu kia cung phụng vị thần nào nhỉ? Không biết có linh nghiệm không? Chắc chúng ta cũng phải vào đấy tranh nhau thắp hương đấy chứ. Hey, này, bánh bao ngươi gọi đây. Chủ tiệm đưa tới một bao giấy dầu. Người nói chuyện kia tranh thủ trả tiền, cầm cái bánh lên ăn. Ai nha, người mau kể tiếp đi. Đúng đấy, nói một nửa giấu một nửa, cẩn thận loét miệng đó. Từ từ, để ta ăn nốt hai cái bánh bao đã. Người kia ăn tiếp một cái bánh bao, cũng không vội rời đi. Nhìn hàng người chậm rãi xếp hàng rồi lại nói tiếp. Nghe nói, ở nơi xa xôi có một nước tên là Đại Trinh. Chắc hẳn đây là quốc gia rất lợi hại. Văn võ miếu chính là xuất phát từ nơi này ra. Nghe nói bên đó không thờ tượng thần mà cúng bái thiên địa. Văn vận võ vật nơi đó, ta còn nghe nói được là ở đấy có hai vị thánh thần. Văn thánh họ Doãn, tự Doãn Triệu Tiên. Võ thánh họ Tả, tự Tả Vô gì đó. Cái người nói chuyện ở trong đầu đãng trí, cầm một cái bánh bao vừa gặm vừa cau có. Lão bản tiệm bánh bao, một mặt đưa một người bánh bao, một mặt chăm chú lắng nghe. Hắn nghe được đối phương không nhớ được tên của vị võ thánh nọ, lại nghe nói được Đại Trinh và họ Tả, buông một câu đùa giỡn. Chắc người đó gọi là Tả Vô Cực à? Người gặm bánh bao đang vắt óc suy nghĩ, kia bỗng nhiên vỗ đùi. Đúng, chính xác rồi, người nói đúng rồi. Lúc nãy, người vừa nãy nhất thời quên mất, võ thánh kia tên là Tả Vô Cực. Nghe nói là võ công rất cao cường, giết yêu ma cũng không làm khó được người này. Nhiều người ở trong miếu không ai có thể đánh thắng được võ thánh. Nhưng sao người này lại không có miếu riêng cho mình? Võ thánh văn thánh lại không ở trong miếu, đúng là kỳ quái. Ôi trưởng quỹ, ngươi nghe ai nói những tin tức linh thông này vậy? Lão bản tiền bánh bao ngây người, nghe được câu nói này thì mới sực tỉnh. Ha ha, ta... Trưởng quỹ tiệm bánh bao trong lúc nhất thời không nói thành lời, nội tâm có chút vui vẻ, hất đầu chỉ về một hướng rồi nói. Kim đại ca, có một vị đại hiệp thường xuyên đến tìm ca, hình như hắn gọi là Tả Vô Cực nhỉ? Hắn có cùng tên với võ thánh, đây là trùng hợp đúng không? Đại trùy trong tay kim giáp dừng lại, y ngẩng đầu nhìn vào vách tường ở cửa tiệm bánh bao. Kim giáp lại vừa lên tiếng, lại bắt đầu gõ tinh tinh tinh. Trưởng quỹ bánh bao vỗ ngực, lại nói trên đời này có chuyện trùng hợp như thế được. Việc này không tính là việc lớn, nhưng hai người này rõ ràng là cùng tên. Hey, Lê thiếu gia ở đây làm gì vậy? Mua bánh bao à? Muốn mua bao nhiêu cái? Thân thể của Lê Phong hơi lắc lư lấy lại tinh thần, nhìn chủ quán rồi xoay người chạy. Nhưng chạy được mấy bước, về sau thì lại ngừng lại xông tới. 20 cái bánh bao, nhanh lên! Lúc đầu, Lê Phong không muốn chen ngang, nhưng giờ Lê Phong nóng lòng mà mấy người đứng ở trên cũng không để ý gì. Nhưng Lê Phong mua trước, mua bánh xong trả tiền. Lê Phong nhìn về phía bên tiệm thợ rèn một lát rồi dẫm chân đi thật nhanh tới. Vị Lê thiếu gia này cơ bản vẫn còn là con nít, nhưng sao mà kỳ quái vậy? Chính xác là một đứa trẻ thì có thể kỳ quái đến mức nào đây? Nhưng ta nghe nói nó mang đến tai họa. Xuyệt, ăn nói cho cẩn thận vào. Ở bên đây, Lê Phong càng chạy càng nhanh, càng chạy càng hưng phấn. Nó không cho rằng việc ban nãy chỉ là trùng tên trùng họ. Hai người đó đều đến từ Đại Trinh, huống hồ chính bản thân nó còn tận mắt thấy vị Tả đại hiệp kia trừ yêu, tiện tay quét một trượng là giết được một con lang yêu. Thì ra, Tả đại hiệp còn lợi hại hơn cái tưởng tượng của mình. Thì ra, Tả đại hiệp là võ thánh đại nhân, chẳng trách võ công lợi hại như vậy. Có phải hắn còn lợi hại hơn Kế tiên sinh không? Không đúng, Kế tiên sinh là lợi hại nhất, cho dù đánh không lại, nhưng tiên sinh vẫn là tốt nhất. Trong chùa, Tả Vô Cực vừa mới đi lên trên giường đi xuống. Từ bên ngoài có âm thanh của hòa thượng vang lên. Tả đại hiệp, ta chuẩn bị cho ngài nước nóng rồi, ngài có cần dùng ngay không? Đa tạ đại sư, người mang vào đi. Vậy để ta đi vào. Vị hòa thượng cao gầy vừa mới đi khỏi. Lê Phong mặt mày hưng phấn, vọt vào trong tăng xá, dầm một cái đẩy cửa tăng xá ra. Tả đại hiệp, ngài chính là võ thánh đại nhân phải không? Có phải ngài lợi hại đến nỗi đánh thắng được Kế tiên sinh? Tả Vô Cực mờ mịt. Người nghe nói, ai nói ta có thể đánh thắng được Kế tiên sinh thế? Không phải, tại sao ta phải đánh Kế tiên sinh chứ? Mà giờ đây, Kế Duyên đã đi đến bên ngoài nề trần tự của cửa chùa. Bằng thính lực hơn người đã nghe thấy đối thoại giữa hai người. Hắn mỉm cười, nhẹ nhàng. Sức sống của Lê Phong tốt quá. Doãn Phù Tử, Tả Vô Cực, thiên hạ lần này còn ai không biết quân? Lạn Kha Kỳ Duyên chương 887. Còn quá sớm. Bên ngoài chùa Nê Trần Tự, Kế Duyên trực tiếp bước qua đại môn chùa. Trong sân là một hòa thượng mập mạp đang quét rác. Thấy có người tiến vào nên muốn nói gì đó, nhưng sau khi thấy người tới là Kế Duyên, người đó tỏ ra hơi sững sờ rồi lại biến thành vui mừng. Thiên tai Đại Minh Vương Phật, ra là ngài trở về, Kế tiên sinh. Kế Duyên đáp lễ lại. Kế tiên sinh, để ta kêu người dọn tăng xá cho ngài. Kế Duyên đến gần giơ tay ngăn người lại. Không cần đâu đại sư, nơi đó hẳn luôn sạch sẽ. Hòa thượng giật mình. Kế tiên sinh nói đúng, Lê thiếu gia thường xuyên tới quét dọn nơi đó rồi. Nó hiện tại đang ở tăng xá bên kia, cùng với một vị tả thí chủ. Người này hình như gần đây đang dạy Lê thiếu gia võ công. Được, đa tạ đại sư. Người mau dẫn ta qua đó đi. Ta cũng muốn biết vị Tả đại hiệp kia là ai. Nhỡ là ai đó ta từng quen trong quá khứ thì tốt. Vâng. Hòa thượng ôm chổi rơm hành lễ. Kế Duyên gật đầu đi về hướng tăng xá Tả Vô Cực đang ở. Lê Phong ở kia mặt mày hưng phấn hỏi Tả Vô Cực đủ loại chuyện liên quan đến miếu quan công. Nó còn hỏi hắn tại sao lại lên thành võ thánh, chứ không phải lên làm thiên hạ đệ nhất cao thủ. Tả Vô Cực nhiệt tình giải thích, dù sao hắn cũng không rõ cái việc trong miếu quan công. Thiên hạ đệ nhất cao thủ thì càng không tính ngồi vững. Về phần danh xưng võ thánh này, mặc dù không ít đồng đạo giang hồ, yêu ma và bách tính gọi hắn như vậy, nhưng xưa giờ hắn luôn không tự cho mình là đủ tư cách nhận danh xưng thành thánh thần. Mau, nói cho ta biết, nhanh lên đi, Tả đại hiệp, có phải là ngài có rất nhiều thủ hạ không? Có phải là ngài hô một cái là có vô số người đi theo không? Ta làm gì có ai là thủ hạ đâu, người đừng có lộn xộn nữa. Cái chức võ thánh này, người muốn làm không? Muốn thì ta cho người luôn. Đương nhiên là ta muốn rồi, oai phong thế cơ mà. Nhưng ta lại không biết võ công như ngài. Tả Vô Cực đành chịu, tranh thủ thời gian gợi chủ đề nói chuyện. Có tiếng bước chân, có người đến, đừng để đại sư biết chúng ta đang quấy rầy Phật môn yên tĩnh. Việc chi mà buồn cười thế? Hay hai người cũng kể cho Kế mỗ đây nghe với chứ? Nghe được âm thanh của Kế Duyên, Lê Phong và Tả Vô Cực đang ầm ĩ đùa giỡn cùng với nhau dừng lại. Hai người lộ vẻ mừng rỡ, Lê Phong thì chạy bật hẳn ra từ trong phòng tới chỗ Kế Duyên. Kế tiên sinh, Kế tiên sinh, rốt cuộc ngài cũng về rồi, Kế tiên sinh. Lê Phong nhào vào lòng Kế Duyên. Kế Duyên không có cách nào ôm nổi Lê Phong, đang dùng đến nửa người để Lê Phong ngồi vào, vỗ về lưng Lê Phong. Chắc chắn là tiên sinh rồi. Kế Duyên ngẩng đầu nhìn Tả Vô Cực, người nọ sau đó cũng cùng kính hành lễ với Kế Duyên. Võ Thánh đại nhân. Kế tiên sinh, ngài đừng giễu cợt ta, Tả Vô Cực ta có tài đức gì mà gánh nổi hai chữ này? Tả Vô Cực lắc đầu cười khổ, Kế Duyên cũng khẽ lắc đầu. Không phải do ngươi cảm thấy bản thân đảm đương không nổi chứ? Chẳng lẽ ngươi muốn ngăn lại mồm miệng của toàn bộ kẻ trong thiên hạ? À, phải rồi, quên nhắc với Tả Đại Hiệp. 2 tháng trước, Đại Trinh Hoàng Triều đã cúng tế ở đình Thu Sơn, lập ra miếu quan công. Mặc dù không phải cung phụng gì, nhưng danh Tả Vô Cực là Võ Thánh đã truyền đi khắp thiên hạ rồi. Lê Phong quay đầu nhìn về hướng Tả Vô Cực. Đúng thế, ở trong thành, chỗ nào cũng muốn lập miếu quan công. Không biết ở trong đó có cung phụng Tả Đại Hiệp không nhỉ? Chắc không đâu, hiện tại tạm thời là thế. Ồ, Kế tiên sinh, ta đi mua bánh bao ăn mà nghe được nhiều chuyện lắm. Lê Phong nghĩ tới điều gì đó, chạy tới hành lang, cầm 2 cái bao giấy dầu tới. Tả Vô Cực nhếch miệng. Đây là mua cho ta ăn à? Tất cả có 20 cái, Tả Đại Hiệp 10 cái, Kế tiên sinh 10 cái. Lê Phong đưa bao giấy dầu tới, nhanh nhẹn mở hết dây thừng nhỏ bỏ gói bánh ra. Mùi thơm đồ ăn ngạt ngào bay ở trong không khí khiến cho người ta thèm nhỏ dãi. Võ Thánh đại nhân, bữa sáng này xem như ta mời ngài. Chúng ta vừa kể chuyện xưa vừa ăn đi, hẳn là ngươi cũng biết nhiều thứ lắm. Trong lúc đang nói chuyện, Kế Duyên rơi về phía bầu trời, một con hạc giấy nhỏ từ từ đậu xuống tay hắn. Từ một tiếng hạc chính cống biến thành hạc giấy nhỏ, sau đó lại trượt vào trong túi gấm ở trong tay Kế Duyên. Kế Duyên chạy tới Nam Hoang Châu không chỉ vì lời hứa hẹn với Lê Phong, mà là đồng thời đi một chuyến đến Thiên Cơ Các. Nhưng xem ra bây giờ cũng đành kể cho Lê Phong và Tả Vô Cực nghe thôi. Khi Kế Duyên trở lại chùa Nê Trần Tự vào buổi chiều ngày thứ 3, hàng trăm huyền cơ tử đã đứng ở bên ngoài Nê Trần Tự. Kế Duyên ở một tăng xá ở trong tiểu viện. Lúc này, Tả Vô Cực và Lê Phong đang tập trung đứng tấn. Cảm giác có tu sĩ Thiên Cơ Các đến, Kế Duyên lập tức đứng dậy. Kế mộ sẽ rời khỏi đây mấy ngày. Lê Phong giật mình, mất tập trung trong lúc đứng tấn. Kế tiên sinh, ngài lại muốn đi? Lần này chỉ đi mấy ngày thôi. Kế Duyên nhìn Lê Phong, chân thành mở lời. Phong nhi, ta dạy người học chữ, đồng thời dạy người đạo làm người. Nhưng ta dạy là đường ta dạy, ngươi làm ra sao thì tùy ngươi. Kế mỗ không có khả năng vĩnh viễn ở cạnh ngươi cả đời. Chẳng phải do ta không muốn mà là không thể. Nếu ngươi nghĩ thông thì có thể cùng Tả Đại Hiệp học võ công. Tương lai sau này phải tới tìm ta. Lúc đó chắc chắn ngươi đã có bản lĩnh rồi. Ngươi nhớ học tập cho giỏi, đừng phân tâm. Lê Phong nghe được những lời này thì thầm hoảng hốt, chỉ có thể nhỏ giọng trả lời. Tả Vô Cực đứng một bên, vẫn đang tập trung đứng tấn, đầu không di chuyển mà nghiêm khắc quát lớn. Lê Phong, tập trung đứng tấn. Rõ. Lê Phong bị âm thanh của Tả Vô Cực làm chấn động, tranh thủ thời gian lấy lại tư thế tiêu chuẩn để đứng tấn. Dường như từ khi Kế tiên sinh trở về, Tả Đại Hiệp đã trở nên nghiêm khắc hơn hẳn. Kỳ thật, cảm giác của Lê Phong hoàn toàn không sai. Trước kia Tả Vô Cực muốn chỉ dạy Lê Phong vài đường cơ bản, nhưng hiện tại, hắn đã chuẩn bị kỹ càng để rèn luyện cho Lê Phong một thân võ nghệ cao cường. Dù không bái sư đi chăng nữa, Lê Phong nhất định sẽ không tình nguyện gọi hắn là sư phụ. Trái lại, Tả Vô Cực đã sốc lên đến 20 vạn lượng tinh thần để chuẩn bị dạy Lê Phong học. Chỉ cần đứa nhỏ này nguyện ý, hắn sẽ lập tức dạy. Từ khi Kế Duyên trở về, Tả Vô Cực tự mình tán gẫu trò chuyện cùng Lê Phong hàng ngày. Hắn hiểu rõ đứa nhỏ này có thiên phú không dừng ở mức độ bình thường được, mà người thợ rèn họ Kim kia thực ra chính là một hộ pháp thần tướng của Kế Duyên biến thành, cùng với thổ đệ địa dưới đất để chăm sóc nơi đây. Tả Vô Cực hiểu rõ Lê Phong không phải là tu hành linh pháp, có vẻ hiện tại là một thế, trừ phi nhục thân và tinh thần của Lê Phong phải trưởng thành ở mức độ cao hơn thì may ra. Tả Vô Cực nhớ lại khuya ngày hôm trước đó trò chuyện cùng với Kế Duyên. Nếu nó tu thì hậu quả sẽ ra sao? Kế Duyên nhìn mặt trăng trên trời rồi chậm rì rì trả lời. Chính xác thì không gọi là tu hành, mà là dẫn động ra, dễ mách ở sâu trong cơ thể. Một khi Lê Phong mở miệng nút thắt này, có khả năng sẽ không đóng lại được. Người nhìn vầng trăng kia xem, trông có khác là con cóc bao là bao không? Hiểu được Kế Duyên đang nói chuyện này lại nhảy sang chuyện nọ, nhưng Tả Vô Cực vẫn vô thức ngước mắt lên nhìn một thoáng qua mặt trăng. Ánh trăng sáng rực, chẳng giống con cóc mấy. Tiên sinh, không đóng lại được thì sẽ ra sao? Nó sẽ tạo thành tổn thương gì với Lê Phong vậy? Hay là đối với người khác? Kế Duyên thu hồi ánh mắt nhìn mặt trăng, hướng Tả Vô Cực nói. Đối với người khác thì không ảnh hưởng gì, nhưng nó chỉ tạo thành thương tổn với mình Lê Phong thôi. Mặc dù thời gian tiếp xúc mới có 2 tháng ngắn ngủi, nhưng xem ra Tả Vô Cực rất thích Lê Phong, đối với chuyện này vẫn đau lòng thay nó. Hắn nghe được Kế Duyên dùng giọng điệu tự nhiên như không nói thì lập tức hốt hoảng. Ngay cả tiên sinh đây cũng không có cách nào sao? Kế Duyên bất đắc dĩ ngẩng đầu. Có thể làm được bao nhiêu, Kế Mộ đây đã cố gắng rồi. Dù là ta đi nữa thì cũng chỉ có hạn mức nhất định. Động chạm nhẹ cũng không cho phép. Kiên trì nửa canh giờ cho ta. Âm thanh của Tả Vô Cực nghiêm khắc, hen truyền lớn từ bên trong chùa, khiến Kế Duyên đứng ở ngoài cổng cũng phải mỉm cười, trông vô cùng có tinh thần. Vị hòa thượng cao gầy nọ cầm chổi rơi chạy từ cửa tới, đứng đối diện với Kế Duyên. Ô, Kế tiên sinh, ta đang muốn đi gọi ngài đây. Hai vị này là... Cảm ơn đại sư. Kế Mỗ đã chuẩn bị rời đi vài ngày, trong chùa không cần chuẩn bị thức ăn cho Kế Mỗ đây nữa đâu. Kế Duyên gật đầu rồi lướt qua hòa thượng thác thân, rất nhanh đã đi ra khỏi bên ngoài chùa. Huyền Cơ Tử và Luyện Bách Bình đồng thời khom mình hành lễ. Bái kiến Kế tiên sinh. Bái kiến hai vị đạo hữu. Kế tiên sinh, sau khi đại trình cúng tế, thiên cơ vòng có dị tượng xảy ra, bức bích họa ở trong động thiên cơ cũng có biến hóa, mời Kế tiên sinh đi về thiên cơ các. Được, thỉnh hai vị đạo hữu đi trước. Ba người cất bước, bóng dáng họ cũng rất nhanh đã mất hút. Chỉ chốc lát đã ra khỏi thành, đạp mây mà bay đi, dùng tốc độ bình thường di chuyển tới thiên cơ các. Sau khi phi hành ngàn dặm, Kế Duyên bỗng nhớ tới nữ tử mình từng gặp ở đại trình, bèn ngẫm lại và hỏi hai người đi bên cạnh. Đúng rồi, Luyện đạo hữu, người có biết Luyện Bình Nhi là ai không? Luyện Bách Bình nhíu mày, lắc đầu tỏ vẻ không biết. Chợt thấy thần sắc của y biến đổi. Sao vậy sư đệ? Luyện Bách Bình nhíu mày nhìn về phía Huyền Cơ Tử, sau đó lại rời mắt về phía Kế Duyên. Kỳ lạ, danh tính người tên Luyện Bình Nhi này tại hạ rõ ràng là không có mấy ấn tượng, nên lúc nãy cũng không biết trả lời ra sao. Nhưng khi thời gian mấy tách trà, hình như ta đã gặp qua người này rồi. Bấm đốt ngón tay, lại không tra rõ được là ai. Lạ thật. Thân sắc của Kế Duyên như đang nghĩ gì đó, hắn nói ra một câu trấn an. Việc này Luyện đồng đạo có thể từ từ suy nghĩ, chúng ta vẫn nên mau chóng đến thiên cơ điện thì tốt hơn. Được. Luyện Bách Bình bình tĩnh nói thế, nhưng trong lòng vẫn thầm ghi nhớ đối phương không chỉ cùng họ Luyện, mà chính là cái linh đài lần này lại không tính ra là ai. Chờ ba người đi đến ngoài thiên cơ điện đã là 2 ngày. Lần này cũng không có quá nhiều tu sĩ của thiên cơ các đi theo, mà chỉ có nhóm người hai người Kế Duyên mà thôi. Trên cửa chính thiên cơ điện trước giờ vẫn có 2 thần tướng, mặc dù họ mang theo thiên cơ vòng, nhưng chỉ có mình Kế Duyên mới có tư cách hành lễ và mở cửa đại môn. Kế tiên sinh nhìn xem, đây chính là đông sảnh chính. Kế Duyên ngẩng đầu nhìn bức tường bích họa đã chắp vá bởi chi chít các mảnh nhỏ, phía dưới có con sóng cuồn cuộn chạm khắc hình ô hoang hải xen giữa màu xanh lam biển, phía trên là mây bay đều đều và va vào cả gió lớn càn quấy. Trên bức bích họa khắc rất nhiều vùng nước và lục địa, có mây trời núi biển, cũng có hình người chim muông thú vật, cũng không ít tiên Phật thần nhân, yêu ma quỷ quái, đủ loại mọi người tu hành cũng khác nhau. Tất cả các sinh linh ở trên bề mặt của lục địa dường như đều dính líu đến sợi tơ khói vô hình nào đó. Có hòa bình mà cũng có chiến tranh, trời đất tán loạn, hòa với biển xanh chìm nổi, giống như thiên địa đã cố ý tách nơi đây ra thành 2 mảnh vậy. Mấy người bọn họ trợn tròn mắt, ngắm nhìn nơi đây, mặc dù đã cảm thấy rất quen thuộc với nơi này, vì trông nó cũng không khác gì hơn so với trò diễn kỳ cả. hay chính xác hơn là bích họa ở trong Thiên Cơ Điện và Diễn Kỳ ngày trước, Kế Duyên đoạt được nó nhiều hơn về mặt chi tiết. Nhìn cũng loạn hơn rất nhiều. Trước đó nhìn thấy cái này ở Thiên Cơ Điện, Kế Duyên và các tu sĩ của Thiên Cơ Các khác đều nhìn thấy đây là một cảnh cổ, trong đó khẳng định có thiên cơ bất khả lộ nào đó, nhưng thứ hiện ra ở trước mắt Kế Duyên lần này thì hoàn toàn không phải. Quá sớm, nó đến quá sớm, so với suy nghĩ của ta còn sớm hơn. Kế Duyên hồn bay phách lạc lầm bầm điều gì đó, hắn đưa tay muốn chạm vào bức bích họa, nhưng khi vừa chạm tay vào, bức bích họa giống như là một cái ao lớn bị quấy nhiễu, trở nên đen ngòm. Nhìn thấy Kế Duyên bên này gần như phát điên rồi, Huyền Cơ Tử và mấy đệ tử khác bắt đầu hoảng sợ. Kế tiên sinh, ngài sao vậy? Kế tiên sinh, ngài không sao chứ? Lạn Kha Kỳ Duyên chương 888, Thất Lạc Chi Địa. Ta không sao, nhưng sao ta cảm giác bức bích họa này giống như đang báo hiệu cho chúng ta điều gì đó, chứ chẳng phải là mang đến điểm lành. Kế Duyên xốc lại tinh thần, thu tay lại rồi nói với đám người Huyền Cơ Tử, khiến cho bọn họ chỉ có thể thở dài. Theo lời Kế tiên sinh vậy, chúng ta cũng nghĩ thế. Chúng sinh hòa vào thiên địa, khí tức hút mắc quá sâu. Đây hẳn là kiếp nạn của chúng sinh, đồng thời cũng là của trời đất rồi. Lúc Huyền Cơ Tử nói ra điều này, khí tức ở trên người dung chuyển một hồi, may mà còn áp chế được. Tất cả là nhờ vào Thiên Cơ Điện và Thiên Cơ Vòng mà ra. Dường như ai cũng có cảm giác được điều gì đó, nên trong lòng thần cảm kích. Lung Kế Duyên và Huyền Cơ Tử nói chuyện, ba trường tu ông trông lạ hoắc còn đang chăm chú ngó nhìn bức bích họa. Trường giáo chân nhân, Kế tiên sinh, hai người có cảm thấy hình vẽ trên bức bích họa này có gì kỳ lạ không? Phải thật vậy rồi, mặc dù bức bích họa này cũng vẫn còn ẩn ẩn những nét bức người ở trong đó, nhưng màu sắc hình như có tối hơn rồi. Kế Duyên kinh ngạc, hồi tưởng lại quá khứ, bản thân Thiên Cơ Điện này đã là một bảo tàng bí ẩn, bức bích họa này chắc chắn cũng không phải vẽ mà nên. Hình vẽ tự dưng tối lại, thì có cách nào giải thích được đây? Trường tu ông học Kế Duyên đưa tay chạm vào bức họa, nơi bị chạm vào bỗng nhiên cũng trở nên đen ngòm. Trường tu ông khác cũng đưa tay sờ đến nơi này, những vị trí đó cũng lần lượt trở nên đen ngòm, tựa như ai đó đang đào bùn từ dưới ao nước lên. Kế Duyên nhíu mày nhìn, thấp giọng truyền âm cho Huyền Cơ Tử và Luyện Bách Bình. Ba vị đạo hữu này là ai? Vừa nãy, mọi chuyện xảy ra khá nhanh. Ba người canh giữ ở bên trong Thiên Cơ Điện vừa đi vào đã thấy bức bích họa bị xảy ra biến hóa. Huyền Cơ Tử cũng chẳng thèm giới thiệu xem ba người bọn họ là ai. Dù sao Kế Duyên lần trước cũng chưa tìm nhìn thấy ba trường tu ông này. Huyền Cơ Tử truyền âm trả lời lại. Kế tiên sinh, ba vị này gọi là Lao Thị Tam Ông, lần trước tiên sinh đến nơi này dưỡng thương. Sau khi ba người bọn họ nghe nói Thiên Cơ Điện mở cửa ra, Thiên Cơ liền không ở yên ổn được nữa. Thương thế chưa lành hẳn thì đã xuất an. Ba vị này khăng khăng canh giữ ở bên trong Thiên Cơ Điện, thời thời khắc khắc cũng nắm chắc Thiên Cơ, vô cùng nổi tiếng ở Thiên Cơ Các. Luyện Bách Bình đứng bên cạnh, âm thầm truyền sang âm thanh bổ sung một câu. Kế tiên sinh, thụ thương của Tam Ông có nguồn gốc từ chục năm trước, do tìm hiểu một khối hóa thạch, cảm giác được vị trí của Đại Trinh có biến động dĩ thường, nên bèn cưỡng ép thiên cơ xảy ra. Kế Duyên kinh ngạc, thì ra ba vị này thương tổn đã chục năm trước vẫn không tốt lên được. Kế Duyên không nhịn được, đành hỏi nhiều thêm một câu. Mạo muội hỏi, mỗi vị trong Tam Ông danh xưng là gì? Chẳng lẽ không có nổi cho mình một pháp hiệu sao? Vài tu sĩ có tên hiệu, vài tu sĩ lại chết vì chính tên hiệu của mình. Không lẽ ba vị này gọi là Tam Ông thật? Hiếm khi, Luyện Bách Bình nhếch miệng cười. Ba người họ thuộc hạng tiền bối, dùng sợi râu dài ngắn mà phân biệt. Lần lượt là Lão Đại, Lão Nhị, Lão Tam. Tên phàm tục của bọn họ cũng vậy, trước giờ chưa từng đổi. Chính xác là một cặp tam huynh đệ ruột thịt cùng chung máu mủ. Quả là tên tuyệt vời. Kế Duyên đã có vẻ bớt lo lắng ở bên đầu, ánh mắt bảo trì tập trung tinh thần, nhìn xem Lao Thị Tam Ông đang mân mê gì đó. Đại ca, dùng quy tắc cũ. Được. Cánh tay của ba người như đang mò cá dưới ao, mỗi người tự mình mân mò một góc của bức bích họa. Một bên trái, một bên phải dần dần bay lên. Dường như ngay tại thời điểm đó, trong tay áo của ba người có một khối tam giác, đá năm màu cũng bay lên theo. Kế tiên sinh, đây là hóa thạch mà Lao thị Tam Ông tìm được. Vốn dĩ là một khối hoàn chỉnh, nhưng mấy một chục năm trước đã nổ tung. Còn muốn xin trưởng giáo chân nhân thiên cơ vòng nữa. Lao thị Tam Ông bay giữa không trung, hướng Huyền Cơ Tử nói một tiếng, sau đó gật gật đầu, dùng tay bấm pháp quyết. Không lâu sau, một vệt kim quang bay ra từ ngoài điện, rơi thẳng xuống điện. Lao thị Tam Ông, đưa hóa thạch đây. Hai người im lặng, không nói gì, nhưng ba người có tâm linh tương thông, cùng ném hóa thạch ra. Thiên cơ vòng đã bay đến phía trước bức bích họa. Đá bích họa bắt đầu xoay vòng theo thiên cơ vòng. Cuối cùng dưới ánh sáng kim quang mà chúng hợp nhất với nhau, trở thành một khối ngũ thải thạch đầu hoàn chỉnh. Ba người lại thò tay xuống dưới nước, bắt lên thứ dị dạng gì đó. Ánh sáng từ hóa thạch phủ kín toàn bộ bức bích họa to lớn. Lên! Trăm miệng một lời cùng hô vang, ba người bay nhanh lui ra ngoài. Cái khí tức khúc mắc ở bên trong bức bích họa dường như cũng bị ba người từ từ móc ra rồi. Kế Duyên, Huyền Cơ Tử và Luyện Bách Bình ngưng thần nhìn biến hóa đang xảy ra. Ánh mắt của Kế Duyên dần chuyển từ kinh ngạc sang nghiêm trọng, mà ánh mắt của Huyền Cơ Tử và Luyện Bách Bình thì mãi vẫn tỏ ra vẻ kinh ngạc. Chồng lên nhau phải không? Bức bích họa thứ hai, tranh nằm trong tranh. Luyện Bách Bình kinh ngạc kêu lên. Không phải như vậy, đây mới chính là bức họa. Âm thanh của Kế Duyên bình tĩnh, nhưng vẫn chấn động ở trong lòng, tuyệt nhiên là không nhỏ, chỉ là so với các tu sĩ của Thiên Cơ Các ở đây thì khá hơn nhiều. Dù sao trước kia, hắn cũng ẩn ẩn có suy đoán này rồi. Cùng một bức, Huyền Cơ Tử, Luyện Bách Bình, hay đến cả ba vị lão đại cũng đang dùng hóa thạch thi pháp, cũng không kịp nhìn kỹ Thiên Cơ Các. Không riêng gì vị trí bức bích họa, mà là toàn bộ thiên cơ điện to lớn này, từ vách tường đến cây cột, đều đang tách rời nhau ra. Bên ngoài có một tầng khí trùng màu với tầng khí bên dưới, phía sau là một lớp khác đục ngầu. Tất cả đều dùng một màu sắc xám từ đầu đến chân, nhưng tất cả đều bị gió lớn thổi bay tứ tung. Thì ra, bức bích họa ở bên trong thiên cơ điện còn có rất nhiều địa phương trong trạng thái mơ hồ, giống như cả bức họa này vẫn chưa tạc hết. Kế Duyên và mọi người đang vốn luôn cho rằng nó chưa phải là một bức bích họa hoàn chỉnh. Hình như có thứ gì đó không đúng vị trí. Nguyên bản còn có một tầng màu sắc thái cũng chưa bóc. Những địa phương mờ ảo phía sau dần dần trở nên rõ ràng. Địa phương từng chỉ là một vị trí mơ hồ, nay trở nên rõ ràng nhưng vẫn chưa theo từng tầng màu sắc giống như bên dưới. Kế Duyên cảm thấy có lẽ lần này bức bích họa đã hoàn chỉnh. Ầm, hức, hu hu, hu hu. Trong thiên cơ điện truyền ra vô số âm thanh kỳ quái, rõ ràng là từ bên trong bức họa truyền ra. Gió lớn đang không ngừng quấy phá ở trong bức họa. Lao thị Tam Ông chậm rãi rời đi, chỉ để lại hóa thạch và thiên cơ vòng vào trong điện. Nhóm người Kế Duyên đứng ở một chỗ nhìn xung quanh thiên cơ điện. Trước đây thượng cổ có nói, thiên địa thuở xưa rộng hơn bây giờ. Lần trước thiên cơ điện mở ra chỉ cho chúng ta thấy thượng cổ hỗn loạn, lần này thì e rằng là trời đất hỗn loạn từ thượng cổ chăng? Kế Duyên nói vậy, một đôi mắt thần truyền ra khắp nơi ở trong bức bích họa. Nó muốn lấy ra mặt người khác, đắp nặn thành hình người. Từ trong giấc ngủ mê mà tỉnh dậy, chân thân của nó đang ở nơi đâu? Trước kia, từ thấy thứ gì đó ở trong biển phù tang mà không biết nơi đó có phải là biên giới không. Có hai con kim ô lúc nào cũng cố gắng bay về phía thất lạc chi địa. Mặt trời nơi đó còn ghi chữ có thể chạm vào. Băng tuyết ở nơi đó đã tan chưa? Lời nói của Luyện Bách Bình khiến cho Kế Duyên thu lại suy nghĩ. Hắn nhìn về phía Luyện Bách Bình. Không phải tất cả đều đã vỡ, mà ta e rằng nơi đó toàn dị chủng thượng cổ vẫn chưa diệt vong hoàn toàn. Huyền Cơ Tử nhíu mày vuốt râu, thản nhiên nói, chỗ đó bị trời đất vứt bỏ, chắc không chiếm được món hời nào đâu. Lao đại lại tiếp lời, thiên địa sắp lâm nguy, kéo dài hơi tàn được đến ngày nào, chúng ta nguyện cam lòng làm. Lam Nhị lại tiếp câu của đại ca, cam lòng là phải, tùy thời chúng ta đều hành động được. Lao Tam thì lại kịp thời bổ sung, muốn tùy thời hành động, thì cho đến giờ cũng phải cảnh giác được thiên địa sắp đại biến, làm sao có thể đứng im bất động. Lao Tam vừa mới dứt lời, một tiếng giống to truyền tới. Gầm, ầm ầm, ầm ầm. Âm thanh này ở bên ngoài thiên cơ điện, nhóm người kế duyên vô thức xoay người, nhìn ra bên ngoài. Họ cảm giác được âm thanh này đến từ khoảng cách rất xa. Ngụy Mị Tông đạo hữu đồng ý đi cùng ta không? Kế duyên nghĩ tới thôn thiên thú tiểu tam đầu tiên. Còn không đi được à? Thôn thiên thú gần đây có vẻ rất thống khổ, nhưng vẫn vô cùng tỉnh táo. Có không ít tu sĩ đạo hạnh cao thâm của Ngụy Mị Tông ở đây. Kế tiên sinh, mau tới xem sao chứ. Được, thôn thiên thú với Ngụy Mị Tông chắc hẳn là giữ kiến như bưng. Kế mỗ cũng tranh thủ làm quen với Ngụy Mị Tông. Vậy kế mỗ đây bèn cáo từ thôi. Không biết Huyền Cơ Tử đạo hữu và Thiên Cơ Các bây giờ có tính toán gì không? Huyền Cơ Tử liếc mắt nhìn đồng môn của mình, sau đó nói với Kế Duyên: chúng ta đang chuẩn bị dùng danh nghĩa của Thiên Cơ Các để phát ra dự báo chính thức cho thiên hạ chính đạo, báo rằng trời đất sắp chuyển sang một kỷ nguyên mới, là phúc hay họa thì e là khó dò, có lẽ có đại loạn sắp xảy ra, có cơ duyên lớn sắp tới, hy vọng bọn họ có thể hiểu được tình thế lúc này. Kế Duyên khẽ gật đầu. Kìa, Huyền Cơ Tử đạo hữu, cảm thấy kết quả của việc này sẽ ra sao? Kết quả à? Có lẽ không có thay đổi lớn so với dự đoán của ta. Huyền Cơ Tử bất đắc dĩ mỉm cười, nói thẳng ý nghĩ ở trong đầu ra. Y cho rằng khả năng lớn là như vậy. Các đạo đều có cao nhân, các phái thì có lão tổ. Y cảm giác lần này Thiên Cơ Các hành động thì cũng sẽ tạo ra gì đó, không có khả năng dự đoán trước, để cho mọi người tiếp tục suy nghĩ. Hiện giờ mọi vật đều đang hướng đến kết quả, có lẽ không có quá nhiều khác biệt là lớn lao, nhưng đều đáng để cho người ta phải lưu tâm. Đoán ý trời thì dễ, nhưng đi ngược lại với ý trời thì lại khó. Nỗ lực làm tôn khả năng của mình. Kế mỗ đây, xin cáo từ trước. Kế Duyên cáo lui, hắn chuẩn bị rời đi. Luyện Bách Bình đứng ở một bên, tranh thủ mở miệng. Ta đưa Kế tiên sinh đi. Nói xong, Luyện Bách Bình hành lễ với đám người Huyền Cơ Tử, sau đó cưỡi mây bay đi. Trưởng giáo chân nhân, đại ca, nhị ca, bức bích họa kia chắc là trùng hợp nhỉ? Trừ khi tiềm ẩn thiên cơ và hỗn loạn từ thời thượng cổ ra, phải chăng nó cũng ẩn dụ thiên địa, thất lạc chi địa có khả năng ở nơi nào? Lao Tam bỗng nhiên nói một câu khiến cho Huyền Cơ Tử và Lao Nhị, Lao Đại đều hướng nhìn về phía hắn. Hừ, ánh mắt của Huyền Cơ Tử khẽ động. Lao Thị Tam Ông đồng thời cùng hướng về phía thiên cơ điện. Thất lạc chi địa cũng giống như là tử vực, tạo nên từ thiện địa. Trong số đó, chứ vô số lệ khí và oán khí, nếu chúng đồng thời xông ra, chẳng phải là trời đất hân hoan, mà là trời đất diệt vong mới đúng. Nếu đây là thật thì có cách nào ngăn cản? Một ngày nọ sẽ xảy ra chuyện này, ai có thể ngăn cản đây? Điều này không chỉ có Lao Thị Tam Ông vừa nãy Kế Duyên cũng đã nghĩ tới, thậm chí hắn lúc nào cũng nghĩ phải đối phó việc này ra sao. Bình chướng của một người cứ từ từ hình thành dần như thế. Là các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Các bạn hãy like, subscribe để ủng hộ Top Tiên Hiệp Channel nhé.